Chương 21, bệnh tình nguy trọng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, tiểu nha đầu đầu vẫn là rất linh mà nhanh như vậy liền đoán được Hạ Nhược Phi biết Lâm Sảo nhiều như vậy tình huống, tự nhiên là thông qua Lâm Gan bàn tay ở bộ đội thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Hổ chính là huynh đệ tốt nhất, mà Lâm Hổ đối với chính hắn một muội muội cu nở dê là cực kỳ sủng ái, hai người tán gẫu thời điểm thường thường nói tới muội muội sự tình. Mà Lâm Sảo bình thường đều ở thị trấn cao trung trên học, lần trước Hạ Nhược Phi đến tiểu tự thôn thời điểm, hai người cũng không có chạm qua diện. Cho tới Lâm Sảo, tự nhiên cu nở dê là chưa từng thấy Hạ Nhược Phi. Chỉ có điều trước đây Hổ Tử ký quá bức ảnh về nhà, thì có Hạ Nhược Phi cùng của hắn chụp ảnh chung. Tuy nhưng mà đã qua đến mấy năm, Hạ Nhược Phi từ lâu không còn nữa năm đó lính mới ngây ngô răng rớp, nhưng Lâm Sảo vẫn như cũ cảm thấy hắn khá quen. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vừa nãy lập tức nói rồi nhiều như vậy có quan hệ chuyện của nàng. Hơn nữa Na Nở Dê nghe mẹ mình nói, Hạ Nhược Phi trước đây không lâu trả lại quá tiểu tự thôn một chuyến, bởi vậy Lâm Sảo cu Nở Dê là rất nhanh sẽ đoán ra Hạ Nhược Phi thân phận. Chứng thực Hạ Nhược Phi thân phận chi sau, Lâm Sảo tự nhiên là hết sức hưng phấn, bất quá Na Nở Dê rất nhanh sẽ ý thức được một chuyện, liền vội vàng nói, Nhược Phi ca ngươi mau rời đi tiểu tự thôn, cái này Trung Cường là trong thôn một bá, cha hắn vẫn là thôn chủ nhiệm, ngươi bắt hắn cho đánh. Bọn họ nhất định không biết giảng hòa. Hạ Nhược Phi không để ý lắm địa cười cợt, nói rằng, trước tiên không nói chuyện này. Lâm Sảo, ngươi không phải ở trên thị trấn học à? Ngày hôm nay lại không phải cuối tuần, ngươi làm sao sẽ ở nhà? Còn có, vừa ta nghe cái kia mấy tên côn đồ nói mẹ ngươi bệnh rất nghiêm trọng, ta không phải đã đánh 50 vạn đến A-Z trong chương mục cả, tại sao không có đi chữa bệnh nhiễm trùng đường tiểu? Tuy rằng rất hung hiểm, nhưng nếu như kiên trì huyết thấu cùng bụng thấu, nên không đến nỗi lập tức liền chuyển biến xấu. Đương nhiên, nếu như muốn trị tận gốc, vẫn là nhất định phải đổi thận. Bằng không đều là trị ngọn không trị gốc. Lâm Sảo lập tức kinh ngạc đến trợn to hai mắt, nói rằng, Nhược Phi ca, nguyên lai cái kia 50 vạn là ngươi đánh tới ta liền nói đây. Hạ Nhược Phi đánh khoảng thời điểm lo lắng Hổ Tử mâu thân sẽ từ chối như thế so sánh khoản tiền kết xù, bởi vậy là nặc danh đánh tới. Vì lẽ đó Hổ Tử mẫu thân cùng với Lâm Sảo đều cũng không biết tiền này là ai đánh. Hạ Nhược Phi thấy Lâm Sảo này tấm vẻ mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia dự cảm không tốt, không nhịn được hỏi, làm sao A-Z không biết là không chịu vận dụng số tiền kia đi. Lâm Sảo cười khổ một cái nói rằng, ta mẹ người này chính là như vậy, số tiền kia không rõ lai lịch, Na Nở Dê nói khả năng là người khác đa nhờ nhờ mờ rồi, vì lẽ đó kiên trì không chịu vận dụng. Na Nở Dê đã một tháng không có đi làm thẩm tách nói tới đây, Lâm Sảo viền mắt cu Nở Dê không khỏi có chút đỏ lên. Chuyện này này không làm bừa bại à, lâu như vậy không thẩm tách sao được? Ni Hạ Nhược Phi không nhịn được kêu lên, tiếp theo vừa sốt sáng hỏi, cái kia A-Z tình huống bây giờ như thế nào? Không phải rất tô tờ? Lâm Sảo trong mắt lướt xuống hai giọt giọt nước mắt nước nở nói, Na Nở Dê đã nằm trên giường không nổi một tuần. Nhược Phi ca, tiếp tục như vậy ta sợ mẹ ta chống đỡ không được bao lâu. Hạ Nhược Phi vội và an ủi, không sự Lâm Sảo, có ta ở, A-Z sẽ không sao. Nghe xong Hạ Nhược Phi, bất lực. Lâm Sảo thật giống lập tức cảm giác được dựa vào, bàng hoàng bất an tâm tư cũng chậm chậm ổn định lại. Lúc này Lâm Sảo lại nghĩ tới Trung Cường sự tình, liền vội vàng nói, Nhược Phi ca, Trung Cường nhất định sẽ tìm ngươi trả thù. Ngươi vẫn là đi trước đi, mụ mụ bệnh hai ngày nữa lại nói. Hạ Nhược Phi như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, ngươi nha đầu này, đừng mù lo lắng cái kia cái gì Trung Cường dám tới nữa, ta không ngại để hắn lại nếm thử quả đấm của ta. Lâm Sảo là tận mắt nhìn thấy Hạ Nhược Phi vừa thần dũng biểu hiện, nghe vậy cu nở dê an tâm một chu tờ, bất quá lo lắng trước sau vẫn có, dù sao hiện tại là pháp chế xã hội, rất nhiều chuyện không phải quyền đầu cứng muốn nhúng tay vào dùng. Trung Cường không chỉ là thôn chủ nhiệm nhi tử, hơn nữa còn có cái cậu ở trên trấn đồn công an làm quan, ở Lâm Sảo xem ra, đây chính là thiên đại bối cảnh, tiểu dân chúng chỗ nào trêu tới. Ana Nở Dê có chút bận tâm địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, thấy hắn vẫn là một bộ rừng rưng như không dáng vẻ, cu Nở Dê không dám tiếp tục khuyên, liền như thế ngoan ngoan theo sát ở Hạ Nhược Phi mặt sau, hướng về nhà mình đi đến. Rất nhanh hai người liền đến thôn đông đầu tòa kia gạch một phòng. Nơi này chính là Hổ Tử nhà. Nay loại gạch một phòng ở vùng duyên hải kinh tế phát đạt khu vực trên căn bản đã tuyệt tích, ở tiểu tự thôn cu nở dê là độc này một hộ. Loang lổ vách tường, tàn tạ nóc nhà, rách nát tiểu viện, không biểu hiện gia đình này khốn cùng chán nản cảnh ngộ. Hạ Nhược Phi một tay đỡ đòn gánh, một tay đẩy ra đã sắp muốn bóc ra cửa viện, trực tiếp đi vào cỏ dại rậm rạp trong sân. Hắn đi tới gạch một phòng phía bên phải giản dị cửa phòng bếp, đem hai thùng nước đều đổ vào dưới mái hiên trong thủy hang, sau đó mới cùng Lâm Sảo cùng đi tiến vào gạch một phòng. Trong phòng chất đầy tạp vật, hơn nữa tia sáng rất mờ. Bất quá Hạ Nhược Phi hấp thu ba màu cánh hoa sau tựa hồ thị lực QNZ tăng trưởng không ít, hắn cũng không có bởi vì từ rất sáng bên ngoài đi và om mà sản sinh không thích ứng. Gian nhà bên trong chết có một tấm cũ nát giường gỗ, hổ tử mẫu thân liền nửa nằm ở trên giường, dưới thân lót hai cái gô y. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy hổ tử mẫu thân sắc mặt phi thường trắng xám, hơn nữa bệnh phù mười phân nghiêm trọng, toàn bộ người cũng đã thoi thóp. Nghe được tiếng bước chân, hổ tử mẫu thân cho rằng là con gái trở về, trầm thấp điệu rên rỉ một tiếng, suy nhược mà nói rằng, Sảo Nhi, đã về rồi. Hạ Nhược Phi vội vã đi lên phía trước, ở giường trước ngồi xổm xuống nói rằng, A Di, là ta hổ tử mẫu thân mất công sức địa mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Nhược Phi chi sau na nở dê khó khăn bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng, vâng Nhược Phi đến rồi. A nhanh nhanh ngồi. Hạ Nhược Phi thấy hổ tử mẫu thân bộ dáng này, nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống, không nhịn được hỏi. A Di, ta cho ngài đánh một chu tờ tiền lại đây, ngài làm sao không đi làm thẩm cách ra. Hổ tử mẫu thân vừa nghe liền giấy rủa ngồi dậy đến, một bên thở dốc vừa nói, nguyên lai tiền kia là ngươi đánh tới hải tử ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. A Di đừng động ta, tiền này là chỗ nào đến, ngài đều bệnh thành như vậy, làm sao không trước tiên nắm tiền kia đến xem bệnh. A Hạ Nhược Phi đau lòng nói rằng, đồng thời trong lòng hắn cu nở dê là càng hổ thẹn. Sớm biết như vậy, đánh xong tiền chi sau liền nên tới nữa một chuyến, mặc kệ hổ tử mẫu thân làm sao từ chối, dù cho là mạnh mẽ cong lấy na nở dê đi bệnh viện đều được, cu nở dê không đến nỗi làm cho nàng bệnh đến trễ đến như thế nghiêm trọng trình độ. Hai tử ngươi vừa xuất ngũ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. A ngươi sẽ không phải là hổ tử mẫu thân hiển nhiên là lo lắng Hạ Nhược Phi không đi chính đạo, lo lắng hỏi. A Di, ta mấy ngày trước đem nhà bán, thêm vào ta xuất ngũ phí, mới tập hợp 50 vạn, lai lịch tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi vội vã giải thích. A bán phòng hổ tử mẫu thân vội la lên, như vậy sao được Ni Nhược Phi, người đứa nhỏ này làm sao như thế kích động. A Hạ Nhược Phi thấy hổ tử mẫu thân ngay cả nói chuyện cũng lao lực, liền vội vàng nói, A Di trước tiên không nói cái này, ta trước đó vài ngày nghe nói một cái phương thuốc dân gian, có người nói đối với nhiễm trùng đường tiểu rất có hiệu quả, liền kết hợp một chu tờ thuốc mang đến. Ngày trước tiên đem thuốc ăn đi nói xong, Hạ Nhược Phi rất nhanh địa mở ra quân dụng tay mải, đem cái kia bình phối tốt cánh hoa dung dịch lấy đi ra.